Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 12, tên khùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, tôi phải đi rồi. Có một học sinh tiểu học đang lang thang ngoài đường vào giờ này. Anh không lo lắng về việc một đứa trẻ đi lạc trên phố vào ban đêm sao? Đó là một câu nói cảm động đến mức có thể trở thành lời thuyết minh cho một đoạn quảng cáo dịch vụ công cộng. Làm ơn hiểu cho tôi. Cha Yui Che lặng lẽ cầu nguyện khi nhìn vào chiếc mặt nạ khí đen không thể đoán được. Phải, đúng là vậy, nhưng mặc cho lời cầu xin khẩn thiết của cha Yui Che, giọng nói của người đeo mặt nạ vẫn giữ sự thoải mái. Nghe như hắn đang chế giễu, cho rằng những chiến thuật như thế sẽ không hiệu quả. Sau khi gật đầu vài lần, người đeo mặt nạ rút điện thoại từ túi ra, gõ vài thứ, rồi vẫy điện thoại với vẻ đắc ý. Người của tôi sẽ tìm thấy đứa bé mất tích. Chờ một chút thôi, được chứ? Nhưng lần này, cha Yui Che nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo. Cậu lắc đầu dứt khoát và nói với giọng kiên quyết. Không, tôi từ chối. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của những người bảo vệ nhân dân. Phải, vậy thì tôi sẽ gọi cục quản lý thức tỉnh. Tại sao lại gọi cục? Bởi vì thợ săn có thể dùng năng lực tìm người nhanh hơn cảnh sát. Cậu có thích dùng bin không? Tôi có thể gọi hắn ngay bây giờ. Tôi nên gọi chứ? Bị bất ngờ bởi lời đáp ngay lập tức của người đeo mặt nạ, cha Yui Che thoáng sững người và nhìn chằm chằm vào hắn. Tên này nghiêm túc đấy à? Đúng vậy, tôi nghiêm túc. Sau khi nhanh chóng đọc được biểu cảm của nhau, cha Yui Che cảm thấy mệt mỏi, không còn sức để tiếp tục đối đầu. Cậu khẽ giơ tay lên, ra hiệu tạm thời nhượng bộ. Như lời tên đeo mặt nạ nói, nếu có một thợ săn chuyên về theo dõi, việc tìm thấy đứa trẻ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến cha Yui Che lùi bước không chỉ có vậy. Lời đề nghị gọi dung bin của người đeo mặt nạ không hề nghe như một lời nói suông. Xét về thái độ của hắn khi đánh người, người này rất có thể là một đối tượng cần chú ý nằm trong hồ sơ của cục quản lý thức tỉnh. Với tính kỷ luật nghiêm ngặt của dung bin, hẳn sẽ lập tức chạy đến ngay khi nhận được cuộc gọi từ kẻ này. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Được rồi, chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cũng đủ hiểu rằng đây không phải là người mình nên dính líu vào. Thở dài, cha Yui Che thở dài sâu, đưa tay lên vò tóc một cách cáu kỉnh. Thời gian đang trôi qua, và nếu họ cứ cãi cọ thế này, cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Cậu muốn gì từ tôi? Từ bỏ cách nói chuyện lịch sự và đi thẳng vào vấn đề, cha Yui Che hỏi, khiến người đeo mặt nạ cười nhẹ. Hắn bước tới gần hơn và thì thầm một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ hỏi cậu hai câu. Cha Yui Che khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục. Câu hỏi đầu tiên, chọn đi. Người đeo mặt nạ làm ký hiệu chữ V bằng hai ngón tay thẳng lớn. Nhờ ánh trăng, tay hắn rõ ràng trong bóng tối. Đầu ngón tay hắn đều bị nhuộm màu đen. Không kéo dài sự im lặng, người đeo mặt nạ lại tiếp tục nói mà không đợi cha Yui Che chọn. Một, cái vá đó là một vũ khí cấp S chưa được công khai. Đúng chứ, nâng cấp một chiếc vá giá 6.900 won thành vũ khí cấp S, thật nực cười. Nâng tầm một chiếc vá chỉ vì nó đánh gục vài chiếc gai. Người đeo mặt nạ này ngây thơ hay chỉ đơn giản là ngốc nghếch? Cha Yui Che cố tình nghĩ về những điều không liên quan, đứng yên với hai tay giấu ra sau mà không trả lời. Sau một khoảng im lặng dài không có câu trả lời, người đeo mặt nạ thở dài và từ từ gập ngón trỏ lại, xoay cổ tay một nửa để mu bàn tay hướng về phía cha Yui Che. Hắn hỏi với giọng điệu bình thản như khi làm ký hiệu chữ V, nhưng lần này là với ngón giữa đang chỉ thẳng. Hai, là một thức tỉnh chưa đăng ký, đúng không, thằng nhãi? Các thợ săn thời nay đều vô lễ như vậy sao? Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào ngón giữa đang chìa ra một cách khó chịu. 8 năm trước, khi cha Yui Che còn hoạt động, sự vô lễ như vậy là điều không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tên này thức tỉnh khi nào, hắn cũng không thể nào là tiền bối của cha Yui Che. Đương nhiên, tôi là thức tỉnh cấp S đầu tiên của Hàn Quốc, mặc dù đã bước vào kỷ nguyên của các thợ săn vĩ đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là những giá trị nho giáo đã tồn tại hàng trăm năm bị vứt bỏ. Phải biết tôn trọng tiền bối chứ. Khi cha Yui Che đang cố nuốt sự tức giận trước sự hỗn xược của thợ săn trẻ hơn, người đeo mặt nạ lên tiếng với giọng cười nhẹ, như thể muốn đâm sâu hơn. Vậy thì, vì nó không có vẻ là vũ khí cấp S, vậy thì chắc chắn là thức tỉnh chưa đăng ký. Phải không? Tôi không phải là chưa đăng ký. Dù thế nào đi nữa, cậu đã chính thức được ghi nhận là một thức tỉnh. Nói một cách chính xác, cậu không phải là chưa đăng ký. Mặc dù cậu có thể đã bị ghi nhận là mất tích hoặc đã chết và bị xóa khỏi hồ sơ, nhưng 8 năm trước, cậu chắc chắn đã được đăng ký, nên cậu không cảm thấy tội lỗi khi nói như vậy. Tuy nhiên, người đeo mặt nạ khinh bỉ cười như thể vừa nghe điều gì đó ngớ ngẩn nhất. Nếu định nói dối, ít nhất hãy cố gắng làm cho nó thuyết phục. Tôi đang nói sự thật. Trước khi cha Yui Che kịp nói hết câu, người đeo mặt nạ đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Và ngay giây tiếp theo, KAANG, cách chương.